tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 50, tên này có tính chiếm hữu thật cao. Cocchuyenaudio.com, phải có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nam Cung Hàn sốt sáng hỏi. Hàn Thương Ngôn ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài ngao ngán một cái rồi mệt mỏi nói. Hais làm vệ sĩ, sát thủ bao lâu nay, gặp qua nhiều người sát thủ, bây giờ tôi mới được mở rộng tầm mắt ông ạ, ý ông là sao? Nam Cung Hàn dứt khoát hỏi, ông đọc tin tức sáng nay chưa? Hot search bây giờ là tin, những chàng trai bị dính lời nguyền. Đấy, Thương Ngôn mệt mỏi nói, như vậy thì sao, toàn mấy thứ nhảm nhí. Nếu như ông rảnh quá có thời gian xem răm ba cái tin vớ vẩn ấy thì chắc tôi phải giao thêm việc cho ông rồi. Không có việc gì quan trọng thì tôi cúp máy trước đây. Cung Hàn có chút nóng tính, hắn ta ghét nhất là việc nghe những thứ thông tin vớ vẩn, làm mất thời gian của hắn. Thương Ngôn nghe giọng của Cung Hàn qua điện thoại cũng 8-9 phần đoán được thái độ của hắn hiện tại nên anh ta nhanh chóng nói tiếp. Tin tức đó có liên quan đến Lưu Linh đó. Con bé ấy nhìn ngây thơ, trong sáng vậy thôi chứ tinh danh chả khác gì mấy con quỷ nhỏ cả. Ông không biết đâu, một mình con bé làm cho 5-6 tên đàn ông nằm lăn ra đất rồi sau đó còn gọi đồng bọn đến. Vui đùa, cùng với bọn đàn ông đó, ông thấy có ghê không? Cung Hàn nghe Thương Ngôn nói đến từ, vui đùa, với bọn đàn ông, mặt hắn có chút biến sắc, một màu u ám bao quanh căn phòng làm việc. Hắn tức giận nói, họ vui đùa cái gì hả? Ở khách sạn nào, ở đầu dây bên kia, Hàn Thương Ngôn có chút bất ngờ, hắn không ngờ Nam Cung Hàn lại tức giận đến như vậy. Chưa nghe rõ ngọn ngành mà đã nổi máu ghen, Lưu Linh cũng đã là của hắn đâu mà hắn ghen dữ vậy. Tên này có tính chiếm hữu thật cao, ông từ từ đã chưa gì đã sồn hết cả lên. Vui đùa, ở đây không phải như ông nghĩ đâu, đầu óc ông đúng thật là đen tối mà, Thương Ngôn nhanh chóng thanh minh cho Lưu Linh. Vậy là gì, ông nói nhanh đi, Nam Cung Hàn nôn nóng, thúc giục Thương Ngôn, là thế này, Lưu Linh và Tố Tố, người chị kết nghĩa, đã cùng nhau hành hạ đám đàn ông kia, sau khi Lưu Linh dùng thuốc mê làm chúng ngất đi, cô ấy gọi Tố Tố đến, hai người bọn họ nhanh tay nhanh chân buộc lũ đàn ông kia vào từng cái ghế trong một cái nhà kho cũ ở phía sau quán bar. Bay lắc, đợi đến khi chúng tỉnh dậy, Lưu Linh đã tiến hành thôi miên tâm trí của chúng, đưa những câu nói như, ôi hoàng tử của lòng em. Ôi chân ái của đời em, khi gặp đàn ông, ngoài ra, Lưu Linh còn bảo những tên đó mặc những bộ váy có hình mèo Hello Kitty màu hường vào trong đầu của họ. Sau đó, con bé nhanh chóng ngồi lên xe mô tô của Tố Tố, tiếng còi xe của Tố Tố như tiếng còi đánh thức những tên đàn ông kia thức tỉnh. Rồi họ bất giác tiến về quảng trường thành phố, công viên, phố đi bộ. Để nói ra những từ vừa được thôi miên vào đầu, đồng thời có những hành động vô cùng phản cảm, họ còn mặc cả mấy bộ đồ Hello Kitty sau đó chạy nhong nhong giữa đường nữa. Ông nghe xong thấy thế nào? Cách chương.